Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1819, hết thảy chấn sát, vọng thiên đế quốc chiếu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này một chỗ hư không bên ngoài hắc bạch Giê-xu cùng cổ trần xa bóng người xuất hiện. Bọn họ cũng là ở chỗ này biến mất, bên trong hẳn là một chỗ bí cảnh. Hắc bạch Giê-xu mở miệng nói, vậy chúng ta trực tiếp đi vào đi. Cổ trần xa trong ánh mắt quang mang lóe lên, đối với trước đến giải quyết những tôm tép này. Hắn không có bất kỳ cái gì lưu ý, vì cái gì hắn tự mình đến đây. Chủ yếu là sợ cái này đạo trường di chỉ bên trong có thủ đoạn gì. Liên thiên hồi phong động, thập đại đạo trường một trong, còn lại trong đạo trường có chút tàn hồn, nơi này khả năng có tàn hồn. Đương nhiên cái này là một mặt khác cũng là có khả năng, những người này có đối ngoại thủ đoạn. Từ hiện tại tình hình đến, kiếp cảnh cường giả ở bên ngoài cũng không phải rau cải trắng. Đoán chừng rất nhiều thế lực đều tại lôi kéo. Cổ trần xa đưa tay đem vùng hư không này xé mở. Cuồn cuộn từ khí tại cái kia hư không bên trong bộc phát ra. Sau đó một cái to lớn bạch cốt bàn tay lớn theo cái kia hư không bên trong vồ tới. Phá, cổ trần xa dậm chân hướng về phía trước, không có để ý cái kia chộp tới bạch cốt bàn tay khổng lồ. Cái kia chộp tới bàn tay khổng lồ, tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, hóa thành một đống toái cốt. Hai người dậm chân đi tới chỗ này từ khí không gian. Không gian bên trong, cái kia một nửa cung điện bên trong mấy người cảm giác được biến hóa của ngoại giới. Có người tìm tới chỗ này di chỉ, thương lan giới chủ mở miệng nói. Nói xong thương lan giới chủ thân hình lóe lên xuất hiện tại phía ngoài cung điện. Nhìn đến hướng về bên này đi tới cổ trần xa cùng hắc bạch Giê-xu, ánh mắt ngưng tụ. Quảng cáo, bất động minh vương thành cổ trần xa. Không nghĩ tới ngươi cũng tìm tới chỗ này di chỉ, đáng tiếc nơi này bản nguyên chi khí, đã bị chúng ta hấp thu. Thương lan giới chủ nhìn lấy cổ trần xa nói, tại hắn lúc nói chuyện, chiến chủ, vũ hóa thiên tôn, hỗn nguyên giới chủ ba người thân hình lóe lên xuất hiện tại thương lan giới chủ bên cạnh. Bọn họ nhìn đến cổ trần xa đồng tử đều đột nhiên co rụt lại. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này cổ trần xa lúc ấy thế nhưng là lấy lực lượng một người địch mấy người. Bây giờ cổ tinh khôi phục, thực lực của hắn tất nhiên là bước vào kiếp cảnh tam cảnh. Hơn nữa còn là tam cảnh bên trong cường giả. Các người cái này là chuẩn bị rời đi sao? Cổ trần xa nhìn lấy trong cung điện, chính đang bố trí trận pháp thương lan đế quân bọn người, không khỏi mở miệng nói. Cổ trần xa, nguyên bản chúng ta còn khá là đáng tiếc, cứ đi như thế. Thế nhưng là không nghĩ tới ngươi đi hết lần này tới lần khác trước đi tìm cái chết. Thật sự là như chúng ta mong muốn. Dạng này chúng ta đi trước đó, cũng có thể cho bất động minh vương thành đưa lên một cái đại lễ. Vũ hóa thiên tôn nhìn lấy cổ trần xa lạnh giọng nói. Xám xịt thoát đi cổ tinh, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là một loại sỉ nhục. Nếu như trước khi đi, có thể giết chết bất động minh vương thành thứ hai thành chủ cổ trần xa, như vậy tuyệt đối là một kiện rung động sự tình. Đương nhiên cái này cũng là bọn hắn đối với mình hấp thu vạn giới bản nguyên toái phiến khí tức sau tự tin mãnh liệt. Người một khi tự tin, thì quên đi bọn họ phải đối mặt người. Hôm nay các ngươi đều ở nơi này, như vậy thì đem bọn ngươi cùng nhau giải quyết hết. Cổ trần xa thanh âm bình thản, nhưng lại lộ ra một cỗ khiến người ta run sợ hàn ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ trần xa, liền để ta nhìn ngươi đến cùng có cái gì cuồng ngạo tư cách. Chiến chủ lúc nói chuyện, thân hình biến hóa, cả người hóa thành 100 trượng lớn nhỏ, thân thể vĩ ngạn, khí tức hùng hậu cuồn cuộn, như là dãy núi đồng dạng sừng sững tại cổ trần xa trước mặt. Tại bên cạnh hắn vũ hóa thiên tôn, khí tức quanh người tăng vọt, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn kéo lên mà ra. Thương lan giới chủ cùng hỗn nguyên thiên tôn, hai người cũng không do dự, trên thân đều bộc phát ra ngập trời khí tức. Đem cổ trần xa vây ở trong đó. Chiến chủ dưới chân một điểm, chấn hư không xuất hiện một đạo to lớn gợn sóng, cả người thì là hướng về cổ trần xa công kích đi qua. Trên nắm tay mang theo ánh sáng màu vàng, một quyền đánh ra, to lớn dãy núi tại hắn nắm đấm phía trên bộc phát ra, hướng về cổ trần xa bao phủ tới. Hỗn nguyên cửu trọng tháp, cái kia hỗn nguyên giới chủ quanh thân ma khí ảo ảo, tay cầm kết ấn. Một tôn tản ra khí tức khủng bố bảo tháp tại đỉnh đầu của hắn phía trên xuất hiện. Cái này bảo tháp tản mát ra kinh khủng ma khí, để không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo, hình thành từng đạo gợn sóng, mang theo bài sơn đảo hải khí lưu đồng dạng, hướng về cổ Trần Sa oanh kích tới. Cái kia Vũ Hóa Thiên Tôn sau lưng xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh màu đen, tôn này bóng người tản ra một cỗ đáng sợ vô cùng lực lượng ba động, đem không gian xung quanh toàn bộ chấn vỡ. Bóng người to lớn đưa tay, tại trong bàn tay hắn, vô số tinh thần hiện lên lấp lóe, tản ra vô biên lực lượng vô tận uy áp. Ầm ầm, bàn tay kia trực tiếp mang theo vô số tinh thần hướng về cổ Trần Sa mà đi. Đến mức cái kia Thương Lan giới chủ, khí tức quanh người tăng vọt, cả người giống như một vầng mặt trời chói chang đồng dạng, từ từ bay lên. Cường hãn uy áp, còn giống như là biển gầm ngưng tụ mà lên. Oanh, hắn một quyền đánh ra, vô tận liệt diễm tại hắn nắm đấm bên trong bộc phát ra, cường hãn hỏa diễm ba động, đem chung quanh hư không toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Vốn là trong không gian tràn ngập tử khí, cũng tại thời khắc này bên trong dần dần tan rã. Bốn người xuất thủ kinh thiên động địa, cái này cổ Trần Sa ngăn không được lão tổ một kích này. Chính đang bố trí đại trận Thương Lan đế quân bọn người nhìn lấy tình cảnh này, mở miệng nói. Bất quá bọn hắn ánh mắt vẫn là nhìn về phía cổ Trần Sa. Muốn nhìn một chút cổ Trần Sa là như thế nào chết. Nhìn lấy cái này oanh kích tới bốn bóng người, cổ Trần Sa khóe mắt bên trong lộ ra một tia khinh thường. Ngẩng đầu một trường vỗ ra, bên trong thiên địa xuất hiện một nói bàn tay khổng lồ, tay cầm giả thiên tế nhật giống như thương khung đồng dạng, hướng về bốn người công kích đi qua. Ầm ầm, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Bốn người kia liên thủ một kích tại cổ Trần Sa tùy ý xuất thủ một trong lòng bàn tay, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành một mảnh hư vô. Phốc phốc, bốn người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt kinh hãi nhìn lấy cổ Trần Sa. Thực lực của ngươi, không phải kiếp cảnh tam cảnh, ngươi đạt tới đạo cảnh, cái này sao có thể? Thương Lan đế quân nhìn lấy cổ Trần Sa, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đối phương hời hợt đem bốn người bọn họ liên thủ công kích cản lại, tuyệt đối không phải kiếp cảnh tam cảnh cường giả có khả năng đạt tới. Coi như tiếp cận đạo cảnh cũng giống như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên có thể khẳng định cổ Trần Sa thực lực đạt đến đạo cảnh. Không có cái gì không có khả năng, cổ Trần Sa không cùng bọn họ nói nhảm, tay cầm lại lần nữa nâng lên, vô số phù văn tại cổ Trần Sa trong lòng bàn tay phun ra ngoài, lần nữa hình thành một nói to lớn bàn tay, tay cầm mang theo một cỗ uy áp hết thảy khí tức, hướng về bốn người rơi xuống. Bốn người kia thấy thế sắc mặt đại biến. Ngăn chờ một trường này, đồng thời gầm nhẹ, đồng thời toàn lực xuất quyền, nhưng là tay cầm hóa thành to lớn lồng giam, trực tiếp đập vụn bọn họ công kích, đem hắn bốn người toàn bộ đặt ở trong lòng bàn tay của mình. Sau đó hung hăng một nắm, bốn đạo làm cho người dùng mình tiếng kêu thảm thiết tại cái kia nắm trong lòng bàn tay phát ra tới. Cái gì, nhìn lấy tình huống này, Thương Lan đế quân bọn người, thần sắc đại biến, ánh mắt mở ra đến thật to. Cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Răng rắc, đúng vào lúc này, trên mặt đất toát ra từng cây to lớn chư lung thảo. Đem Thương Lan đế quân bọn người người bên cạnh một miệng nuốt vào. Hắc Bạch Giê-xu giải quyết những thứ này còn lại người. Chỉ là tại thôn vệ Thương Lan đế quân thời điểm, Thương Lan đế quân trên thân bộc phát ra một đạo sáng chói kim quang. Kim quang chính là từ trên người hắn cái kia vọng thiên đế quốc chiếu thư bên trong bạo phát đi ra. Đem Hắc Bạch Giê-xu chư lung thảo chấn vỡ, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.